Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 329, Phi Lôi Thần Đạo Lôi. Qua một quãng thời gian, Konoha trưởng lão hội triệu tập toàn thể thượng nhẫn, cử hành thượng nhẫn hội nghị mấy trăm tên thượng nhẫn hội tụ một đường. Thảo luận, quyết sách Konoha thậm chí toàn bộ hòa quốc quan trọng nhất một loạt vấn đề trong đó nhất cái cỏ. Nghị trình, không nghi ngờ chút nào là đối với Vân Ẩn toàn bộ chiến tranh bồi thường tỉ mỉ phân phối phương án. Dù sao như vậy một bút lượng lớn thu vào. Không có một cái bộ ngành có thể không đỏ mắt mà khiến người chú ý nhất nghị trình. Thì lại không thể nghi ngờ là liên quan với trưởng lão hội nhân sự điều chỉnh trải qua bỏ phiếu. Shiranui Zenma cuối cùng lấy ám bộ thống lĩnh thân phận tiến vào trưởng lão hội. Chính thức tiến vào Konoha thôn cao nhất quyết sách tầng lớp. Vì là Hokage vị trí nhận ta làm chuẩn bị trên thực tế. Dựa theo Sarutobi Hiruzen dự định. Là chuẩn bị trực tiếp để Shiranui Zenma ở đây thứ hội nghị bên trong tiếp nhận Hokage nhưng Shiranui Zenma còn muốn làm mấy năm lão sư. Mà dựa theo thông lệ, Hokage thậm chí hết thầy ảnh đều không gánh chịu dạy học nhiệm vụ đương nhiên nguyên nhân trọng yếu. Hơn cũng là Shiranui Zenma hy vọng Konoha có thể từ chính mình bắt đầu. Khai sáng một cái vững vàng quyền lực quá độ quy trình dù sao trước đó. Đệ tam Hokage, đệ tứ Hokage lý vị đều khá là vội vàng, mà bao quát đệ nhị Hokage ở bên trong. Hết thảy Hokage đều không có ở Konoha thôn giàn giáo dưới trải qua hoàn chỉnh quyền lực tăng lên. Trên Shiranui Zenma thừa nhận đây đối với một cái quốc gia đến nói đúng không ổn thỏa một đêm phất. Nhanh hầu như tất nhiên mang đến tiêu xài, mà so với tài phú tiêu xài, cao nhất quyền lực tiêu xài không thể nghi ngờ càng có lực phá hoại tuy rằng chỉ là tiến vào trường. Lão hội, nhưng bởi vì đối với ám bộ mạnh mẽ sức khống chế cùng với ở trong chiến tranh thu được to lớn uy. Vọng, Shiranui Zenma cùng Hokage đã không có bao nhiêu khác nhau Sarutobi Hiruzen thì lại nằm ở bán về. Hưu trạng thái, bất luận là chủ quan ý nguyện vẫn là khách quan lên nắm giữ quyền lực. Cũng đã to lớn thư giãn, mặc kệ chuyện gì hắn hiện tại mỗi ngày to lớn nhất lạc thú. Chính là bồi tôn tử cũng chính là Sarutobi Konohamaru Shiranui Zenma phòng trừng. Ở nguyên tác ghi chép thời gian tuyến bên trong, Konoha rất khả năng cũng cùng tà thần giáo bạo phát chiến tranh. Konohamaru cha mẹ vì vậy mà chết có điều ở thế giới này. Bởi vì sự tồn tại của hắn, Konoha thắng được thập phần ung dung. Sarutobi Ryumei vợ chồng một chút việc đều không có ở cha mẹ nghiêm ngặt ra dạy dưới. Konohamaru hoàn toàn không có biểu hiện ra nguyên tắc bên trong như vậy bướng bỉnh. Thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thậm chí nói không chắc sau đó sẽ trở thành một nghiêm túc cứng nhắc người chỉ có điều. Bởi vì thông linh thú quan hệ, Ebisu rất sớm cùng Sarutobi Ryumei kết làm giao tình vì lẽ đó Ebisu vẫn như cũ có muốn trở thành. Konohamaru giáo sư dạy kèm ở nhà xu thế. Nếu như đúng là như vậy, Konohamaru vẫn có khả năng biến hoạt bát một mảnh trống trải đất trống. Hai cái. Shiranui Zenma, đối lập mà đứng Shiranui Zenma giản đơn tay kết ấn. Tốc độ vẫn như cũ cực nhanh hỏa độn xí hào viêm thuật. Một đạo huyễn màu trắng rừng rực cột lửa lúc này từ trong miệng bắn nhanh ra. Thẳng đến ảnh phân thân mà từ lúc hắn bắt đầu kết ấn đồng thời. Ảnh phân thân cũng cấp tốc hai tay kết ấn. Trước người không gian nhất thời nổi lên một cơn chấn động lập tức cháy hừng hực cột lửa liên phàng. Phất va tiến vào một cái nào đó chỗ trống. Từ trung gian biến mất không còn tăm hơi khẩn đón lấy. Xa xa hư không đột nhiên phun ra cột lửa. Thẳng đến phía dưới cuồn cuộn nước sông. Cuốn lên vô tận hơi nước. Đảo mắt mù sương một mảnh Shiranui Zenma đình chỉ nhẫn thuật. Bắn về phía nước sông cột lửa cũng biến mất theo nhìn phía xa mù sương mù. hắn không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn tiếp xúc phi lôi thần thuật đến nay đã có gần như thời gian 10 năm, trải qua 10 năm này học tập tìm tòi, hắn rốt cục nắm giữ phi lôi thần thuật cái cuối cùng giai đoạn phi lôi thần đạo lôi. Cho dù đối với hiện tại Shiranui Zenma tới nói, nắm giữ phi lôi thần đạo lôi vẫn như cũ là một cái tăng lên không nhỏ. Đang không có thuật này thời điểm, hắn đối mặt vĩ thú ngọc loại hình công kích hoặc là chỉ có thể dùng phi lôi thần thuật trốn, hoặc là chính là dùng bất động minh vương tiếp. Bất động minh vương tuy rằng có thể tiếp được, nhưng muốn tiến vào tiên nhân hình thức mới được, dù sao phiền phức chút. Trốn tuy rằng dễ dàng, nhưng nếu là phụ cận có lượng lớn quân đội bạn, chính mình một người chạy mất, nhưng là quá không chịu trách nhiệm. Chỉ có phi lôi thần đạo lôi là lý tưởng nhất phương án giải quyết, có thể trực tiếp đem kẻ địch cường lực công kích rời đi, thậm chí đàn hồi cho kẻ địch, thuận tiện mà hiệu suất cao. Shiranui Zenma đến nay ký ức chưa phai. Năm đó đệ tứ Hokage Namikaze Minato đem bát vĩ vĩ thú ngọc chuyển đến Vân Ẩn quân lính tình cảnh. Tại quá khứ, phi lôi thần đạo lôi cũng có thể xưng là phi lôi thần ba đoạn. Có điều bởi vì Shiranui Zenma lại sáng tạo nghịch hướng phi lôi thần thuật, mà nghịch hướng phi lôi thần thuật kỳ thực so với đạo lôi đơn giản một điểm. Vì lẽ đó hiện tại đạo lôi nên tính là đệ tứ đoạn, nghịch hướng phi lôi thần mới là đệ tam đoạn nhập môn. Một đoạn, nhị đoạn, nghịch hướng phi lôi thần, phi lôi thần đạo lôi. Đây là hiện tại phi lôi thần thuật, lại ở đây đem phi lôi thần đạo lôi luyện tập mấy lần. Shiranui Zenma lập tức trở lại Konoha, tìm tới hắn ba học sinh, như thế nào? Thi viết thi đến làm sao? Hắn đảm nhiệm ba người này lão sư đã một năm có thừa. Lại đến trung nhẫn cuộc thi thời điểm, hiện tại vừa thi xong thi viết. Shiranui Zenma vừa dứt lời, Nara Chuvi liền vẻ mặt đưa đám nói rằng, lão sư, thi viết thật sự siêu khó a, ta cảm giác lần này cần thi đập phá. Hắn này một oán giận, hai người khác nhất thời nhảy lên đến, mỗi lần người đều nói thi đập, kết quả mỗi lần đều thi cao như vậy. Lão sư, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Xem ra Chuvi lần thi này đến vẫn như cũ không sai. Nara Chuvi một mặt giải thích, không phải, ta lần này là thật sự thi đập phá, vài nói đề đều chạm đến ta tri thức điểm mù. Cái nào mấy đề? Nara Chuvi, tỉ như cuối cùng đạo kia đề đệ tam hỏi, ta căn bản sẽ không làm, ngươi trước hai hỏi đều làm được. Đúng đấy, làm sao? Nhưng cuối cùng vừa hỏi thật sự quá khó khăn, ta bỏ ra hơn 10 phút, một đầu tự đều không có. Sau một chốc, Nara Chuvi phẳng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến, đúng rồi, ta cái kia trường thi có cái gia hỏa siêu lợi hại, đề 20 vị trí đầu phút nộp bài thi, hơn nữa hết thảy đề đều đáp xong, thật hay giả? Sẽ không là mù viết đi, Nara Chuvi. Tuyệt đối là thật sự, hắn vừa nhìn chính là loại kia người rất lợi hại, mang kính mát, trầm mặc ít lời, đáp đề thời điểm đặc biệt bình tĩnh, hơn nữa ở cuối cùng một đề trước. Hắn theo ta tiết tấu gần như không thể là mù viết, vậy hắn có thể hay không trực tiếp từ bỏ cuối cùng một đề? Không thể, ta với hắn đồng thời nộp bài thi. Ta tận mắt thấy hắn cuối cùng một đề tam vấn đều viết đáp án ai. Cảm giác mình thật sự quá yếu, Nara Chuvi cuối cùng thở dài một tiếng. Shiranui Zenma phảng phất nổi lên hứng thú, hỏi, cái kia hạ nhẫn tên gọi là gì? Ngươi có hay không chú ý tới? Nara Chuvi gật đầu, tên của hắn rất thú vị, gọi Yakushi Kabuto, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.